thông minh quá, tất bị thông minh hại. Làm người ngốc một chút, hóa lại khôn. Người ta vẫn thường cho rằng, sống ở đời cần khôn lanh một chút. Như thế mới tránh khỏi bị thiệt thòi. Ai cũng muốn thông minh vì nghĩ rằng thông minh không bị thua thiệt. Nhưng thông minh quá, tất bị thông minh hại. Làm người ngốc một chút, hóa lại khôn ngoan. Câu chuyện sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về câu nói đó. Cuộc đấu trí tình cờ giữa vị đại gia và người hành khất. Nhờ một phi vụ làm ăn may mắn, vị đại gia nọ bỗng nhiên vớ bẫm được đơn hàng lên tới cả 100 triệu. Người này vì vậy mà vô cùng cao hứng, liền mời nhóm bạn bè thân thiết của mình tới ăn mừng ở một nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất thành phố. Những người bạn của vị đại gia từ sớm đã nghe danh nhà hàng này có món cá nóc vô cùng nổi tiếng. Vì muốn có một lần được mở rộng tầm mắt, họ liền chủ động đề nghị bạn mình chiêu đãi món ăn đặc sản này. Thế nhưng, vị đại gia kia vừa nghe từ hai từ cá nóc thì mặt mũi tràn ngập vẻ lúng túng. Dù nhân viên phục vụ có thuyết phục ra sao, ông cũng cương quyết từ chối gọi món này. Những người bạn nghe vậy liền làm lạ, cho rằng ông keo kiệt, tiếc rẻ. Thế nhưng, chỉ đến khi nhân viên phục vụ rời đi, vị đại gia kia mới trầm ngâm kể lại câu chuyện khiến cả đời ông không dám đụng đũa vào món cá nóc. Vài năm trở về trước, vị đại gia ấy từng có lần chiêu đãi khách hàng của mình đúng tại nhà hàng hải sản này. Vì muốn tạo ra sự mới lạ, ông liền mời đối tác nếm thử món cá nóc đặc sản. Vào thời điểm bấy giờ, thành phố nơi ông làm việc chỉ duy nhất có một nhà hàng phục vụ món cá nóc. Nguyên nhân là bởi nguyên liệu làm ra món cá ấy không chỉ đắt đỏ mà còn kén người ăn. Đó là chưa nói tới việc cá nóc còn có chứa chất kịch độc. Chỉ một chút sơ suất trong quá trình chế biến cũng có thể dẫn tới hậu quả khôn lường. Dù rất mực ngần ngại trước món ăn nguy hiểm ấy, thế nhưng những người đối tác kia cũng không muốn phụ sự nhiệt tình quản đãi của vị đại gia. Sau một hồi cân nhắc, họ cũng quyết định mạo hiểm thử ăn món này một lần. Khi món ăn được bưng lên bàn tiệc, những người dùng bữa ngày hôm đó đều không khỏi trầm trồ trước màu sắc bắt mắt và hương thơm hấp dẫn từ đĩa cá nóc. Thế nhưng, dù choáng ngợp trước sơn hào hải vị tới mức nào, không ai trong số họ dám liều lĩnh đụng đũa nếm thử trước tiên. Đúng lúc này, có một người hành khất vừa vặn đi ngang qua nhà hàng hải sản. Vị đại gia kia thấy vậy, liền nảy ra một ý đồ bất hảo. Ngay sau đó, ông nhanh chân bước ra cửa, vội vàng gọi người ăn mày lại rồi gắp một miếng cá nóc đem ra cho người này. Nhìn thấy miếng cá ấy, người hành khất liền ngồi lại vệ đường gần đó, cúi đầu tử tốn ăn phần cơm mà mình đã khổ công dành dụm từ trước đó. Lúc này, các vị khách giàu có trên bàn tiệc nhàn nhã hút những điếu xì gà thượng hạng, âm thầm nhìn ra ngoài cửa để dò xét phản ứng của người hành khất. Hơn 10 phút trôi qua, người ăn mày nọ cũng không có bất kỳ phản ứng bất thường nào. Thấy được kết quả đúng như mong đợi, những người trên bàn tiệc liền ngầm hiểu món cá nóc kia đã vượt qua bài kiểm tra của họ. Tới lúc đó, họ rất nhanh đã rôm rả trở lại. Những người giàu có ấy vui vẻ nâng ly chúc tụng, vừa uống vừa nhiệt tình thưởng thức món cá nóc thượng hạng chứa danh. Khuya ngày hôm ấy, những vị khách trên bàn tiệc chia tay nhau ra về. Chỉ có người đại gia đứng ra chiêu đãi là ở lại sau cùng để thanh toán. Thế nhưng, ngay lúc bước ra khỏi nhà hàng, ông liền chú ý tới một bóng người lặng lặng ngồi bên cạnh lối đi. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn cao áp, vị đại gia không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt mình. Người hành khất ban nãy đang chậm rãi mở hộp đồ ăn chỉ còn đúng lại một miếng cá nóc. Sau đó, cẩn thận dùng đũa của mình đưa miếng cá lên miệng ăn ngấu nghiến. Trong sự tĩnh lặng của phố xá đêm khuya, vị đại gia kia vẫn còn nghe rõ từng câu từng chữ mà người hành khất đang lẩm bẩm. Nếu mấy người kia ăn cá nóc mà không hề hấn gì, thì chắc mình cũng có thể ăn được. Câu chuyện xảy ra vào buổi đêm hôm ấy dường như đã đem đến cho vị đại gia một bài học nhớ đời. Cũng kể từ đó, ông không bao giờ dám đụng đũa vào bất kỳ một món ăn nào làm từ cá nóc. Ngẫm, thông minh quá, tất bị thông minh hại. làm người ngốc một chút mới là khôn ngoan. Người ta nghĩ rằng có tài năng thì phải bộc lộ hết ra ngoài, chứng minh với xã hội để mưu cầu tiến thân. Tuy nhiên, thông minh hay khôn ngoan không phải điều nên thể hiện mọi lúc, mọi nơi. Có những thời điểm, giả ngu cũng là một nghệ thuật, là cảnh giới cao nhất của một trí tuệ thông thái. Con người sống trên đời, ngốc nghếch một chút cũng chẳng vấn đề gì, giản đơn một chút sẽ tốt, không so đo tính toán, cuộc sống càng tự tại an nhiên. Quá tinh minh, quá rõ ràng, quá lanh lợi, rồi sẽ có lúc sẽ tự khiến mình bị tổn thương, đau lòng, mệt mỏi và khổ sở. Bất luận là bạn bè, thân thích hay là người yêu, vợ, chồng, ngô nghề một chút, nghĩ thoáng một chút, chịu thiệt một chút mới có thể sống được với nhau lâu dài. Đó mới là am hiểu nhất. Chẳng ai thông minh hơn người khác bao nhiêu, cũng chẳng ai ngốc nghếch hơn người khác bao nhiêu. Khi bạn bồng đùa với người khác, lẽ dĩ nhiên họ sẽ chẳng thể nhiệt tình, nghiêm túc với bạn. Khi bạn lừa gạt người khác, lẽ dĩ nhiên họ sẽ đá bạn ra khỏi cuộc đời họ. Người ngốc không có nghĩa là ngu xuẩn, chỉ là họ trung hậu với người khác mà thôi. Người ngốc không có nghĩa là mắt họ mù, chỉ là họ không muốn bóc mẽ mà thôi. Người ngốc không có nghĩa là họ dễ bị bắt nạt, chỉ là họ rộng lượng, nhẫn nhịn mà thôi. Có những lúc không tính toán, không tức giận là bởi vẫn còn tình nghĩa. Có những lúc mềm lòng, tha thứ là bởi tình yêu sâu sắc vẫn còn. Với người tham món lợi nhỏ, người ngốc không ngại mà nhượng lại họ vài phần. Với người hàm sĩ diện bề ngoài, người ngốc không ngại mà khen ngợi họ vài câu. Với những người thích a dua nịnh hót, người ngốc lặng lẽ rời xa, không để ý tới nữa. Không phải bởi họ nhìn không thấu, mà chỉ là họ biết nhưng không nói ra mà thôi. Con người sống trên đời, suy cho cùng cũng chỉ được vài chục năm, thua thiệt một chút là hạnh phúc. Hà tất gì phải vì chút lợi ích cá nhân mà tính toán chi li? Hà tất gì phải vì một chút tình mà nâng lên đặt xuống mãi không thôi? Hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần hiểu được khi nào nên giữ, khi nào nên buông. Với những người nhìn không thuận mắt, không để ý tới nữa là xong. Không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một loại từ bi, buông tha chính mình, cũng buông tha cho người khác. Làm người ngốc một chút, kỳ thực cũng chẳng thiệt thòi. Trong xã hội ngày nay, nhiều người thường cho rằng những người không biết tranh giành lợi ích, địa vị, tiền tài vật chất là những người ngốc nghếch. Thế nhưng người xưa tin rằng những thứ mà con người đạt được trong đời này là do phúc báo của họ. Tranh giành chỉ khiến người khác cũng như chính bản thân mình bị tổn thương. Một khi tấm lòng rộng mở, bạn bè phú quý cũng sẽ nhiều hơn. Cổ nhân nói, sống chết có số, phú quý do trời. Bởi vậy, hết thảy sự tình trong cuộc sống, thuận theo tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Con người sở dĩ phiền não, phần lớn đều là vì lo được, lo mất, hoặc là canh cánh trong lòng một số sự tình nào đó. Người ta thông thường đều là ở trong cường điệu bản thân quá mức, hoặc truy cầu quá nhiều rồi không đạt được mà đánh mất đi sự khoái hoạt, tường hòa vốn có mà rơi vào đau khổ. Mọi việc không cần phải cố ý đi thể hiện, dùng tâm thái bình thản, tự nhiên để xử lý các tình huống trong cuộc sống. Hết thảy thuận theo tự nhiên mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Nếu khi gặp khó khăn, tìm không ra phương pháp giải quyết tốt nhất, chúng ta nên để nó thuận theo tự nhiên. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, một con chó nhỏ không ngừng chạy vòng quanh mà đuổi theo cái đuôi của mình. Sau một hồi chạy đuổi như thế, sức cùng lực kiệt, nó nằm dưới đất thở hổn hển. Bỗng có một con chó lớn đi qua, hỏi nó đã xảy ra chuyện gì. Con chó nhỏ đáp, một người bạn đã nói cho tôi biết, nếu tôi có thể đuổi được cái đuôi của mình, thì tôi vĩnh viễn có được hạnh phúc và khoái hoạt. Cho nên tôi mới đuổi theo cái đuôi của mình mà bị sức cùng lực kiệt như thế này. Con chó lớn thở dài một tiếng rồi nói, lúc ta còn trẻ cũng được nghe qua người khác nói như vậy. Ta cũng làm như vậy mà sức cùng lực kiệt giống như người bây giờ. Nhưng khi ta theo đuổi khoái hoạt và hạnh phúc, thì nó lại vĩnh viễn không ở trước mặt ta. Trái lại, khi ta không tận sức truy đuổi, hết thảy đều để thuận theo tự nhiên, mới phát hiện ra rằng hạnh phúc và khoái hoạt nguyên là ở phía sau, ngày đêm đi theo ta. Trong thực tế, thông minh không phải là xấu. Tuy nhiên, đôi khi trong cuộc sống lại cần giả ngu một chút mới tránh được càng nhiều mệt mỏi và phiền toái, giúp cuộc sống thuận lợi hơn. Bởi vậy nên người xưa cho rằng, người thông minh nhưng biết giả ngốc đúng lúc mới là đạo xử thế của nhà thông thái. Biểu hiện của ngốc nghếch ở người thông minh chính là một loại trạng thái bình tĩnh. Không hiểu được cái đạo lý của người đại ngốc thì khó thành tựu đại sự. Nói tóm lại, cuộc đời này quá ngắn ngủi, quá thông minh và nhớ dai, nhớ dài chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu giữ quá nhiều người và chuyện trong lòng không chịu buông bỏ, bạn đang tự gây rắc rối cho mình và luôn phải vật lộn trong phiền não. Thay vì lãng phí thời gian để băn khoăn, lo lắng mọi thứ trong đầu, tại sao không trở thành một người khờ khạo, đãng trí? Đôi khi, thông minh lại thành thông minh dại, ngốc nghếch lại hóa ngốc nghếch khôn. Hạnh phúc và khoái hoạt là một phần của cuộc sống, chỉ là rất nhiều người trên thế gian không biết thưởng thức như thế nào. Rất nhiều người mỗi ngày đều truy đuổi danh lợi, địa vị, hưởng thụ vật chất, khiến tinh thần mệt mỏi, sức cùng lực kiệt mà vẫn không đạt được niềm vui và khoái hoạt thật sự. Thay vào đó, bạn hãy tận hưởng hạnh phúc trên chính hành trình của mình. Sách tóm tắt, chúc bạn sống khôn ngoan hơn.